đã không còn quen thuộc, chỉ còn những ký ức. Giống như một đứa con xa nhà đã lâu, khi tuổi già trở lại quê hương thì phát hiện ra nơi này mọi vật đều xa lạ khiến hắn muốn khóc, xa lạ khiến hắn bi ai, xa lạ làm cho hắn không còn tìm thấy nhà. Vương Lâm trước kia cũng đã từng trở lại Chu Tước Tinh, cũng đã thấy sự thay đổi nhưng không như ngày nay, thay đổi lúc này nghiêng trời lệch đất, thay đổi quá bất ngờ, khiến cho hắn không kịp thích ứng, hắn thậm chí không dám tỏa thần thức ra, nhìn toàn bộ Chu Tước Tinh tới Triệu Quốc tìm mộ cha mẹ. Hắn sợ hãi nếu cứ tiếp tục đi, tiếp tục chứng kiến thì khiến cho hắn càng cô độc hơn, lúc này hắn chỉ còn ký ức. Chỉ có nỗi tịch mịch của kẻ không nhà. Hắn cũng sợ hãi không dám tới sơn động trong tu ma hải nơi hắn cùng ở với Lý Mộ Uyển. Sợ hãi đi về sơn cốc ấm áp kia. Hắn sợ ngay cả những nơi đó cũng đã biến mất. Nhìn đám cây cối này, Vương Lâm yên lặng đi tới. Giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng trong khu rừng rậm rạp, hắn vạt đám lá cây trước mặt, thấy được một phế tích của một thành trì. Vài con thú nhỏ ở trong đám cỏ mọc cao ngút nơi phế tích, ở xa xa có thể nhìn thấy nhà cửa san sát một thời. Vương Lâm đi tới nơi này khiến cho những con thú bị kinh sợ đều bỏ chạy cả. Vương Lâm đi vào bên trong phế tích tìm kiếm, hắn mơ hồ tìm thấy một tia quen thuộc, mơ hồ muốn nắm bắt lấy, nhưng một lát sau, một tia quen thuộc này không chút tiếng động mà tan nát. Hắn kinh ngạc nhìn về phía một cái hố lớn, chính là cái hố này năm đó là đoạn đường mà hắn ở. Đứng lặng ở nơi đó hồi lâu, Vương Lâm than nhẹ, xoay người rời đi. Hắn đi tới tu ma hải, cả tu ma hải nay đã không còn nữa, sương mù năm đó giờ đã tiêu tan, chỉ còn lại mảnh đất khổng lồ bằng phẳng, ngày nay đã bị người ta ở kín trở thành một khu vực thuộc cửu đại tông môn. Sơn động năm đó hắn và Lý Mộ Uyển sống hiển nhiên đã không còn. Vương Lâm đứng trong thiên không nhìn hết thảy, trong lòng đau đớn. Hắn vốn định đi tới nhìn sơn động kia một cái, muốn nhìn cái thân rồng khổng lồ kia, muốn nhìn lại nơi mà Lý Mộ Uyển đã lưu lại tâm huyết năm đó. Vương Lâm buồn bã xoay người rời đi. Không ai hay biết, Vương Lâm trở lại những nơi mà hắn cảm thấy ấm áp. Sơn tốc có Lý Mộ Uyển chậm rãi già đi, nơi Chu Như lớn lên. Chẳng qua ngay cả những nơi này cũng đã bị san bằng trở thành một vùng biển rất đẹp, nhưng lại khiến Vương Lâm đau đớn. Nơi này cũng không còn nữa. Đủ loại biến hóa trên Chu Tước Tinh thoạt nhìn đẹp hơn năm đó vô số lần, nhưng sự đẹp đẽ này chỉ là bề ngoài. Chu Tước Tinh này không phải là thứ Vương Lâm muốn, thế nhân chỉ biết nơi này là cố hương của Phong Tôn, muốn cải tạo nó thành một thánh địa. Nhưng bọn họ nào biết thánh địa này trống rỗng, không phải là thứ Vương Lâm cần. Hết thảy mọi thứ đều chỉ là khói mây, Vương Lâm cũng không phải là loại người để ý tới bên ngoài. Là tu sĩ coi trọng tiếng tâm, hắn chỉ là một người bình thường, một người dù có là phong tôn cũng vẫn muốn giữ phong cách của một tiểu tu sĩ như xưa. Hắn chỉ muốn có quê nhà, muốn có một nơi khiến mình bình tâm lại, có thể yên lặng mà nhớ nhung. Hắn chỉ muốn đi tìm một chút, dù chỉ là một chút quen thuộc, một chút khiến hắn ấm áp suốt 2000 năm tu đạo lạnh lùng, một chút mà thôi. Nhưng hôm nay sự ấm áp đó đã trở thành thứ xa xỉ, hắn muốn tìm nhưng cả đoạn đường đi lại không hề tìm được dù chỉ một chút. Cô độc tịch mịch, Vương Lâm xoay người, nhìn người điên đang mê mang đi phía sau, nhẹ giọng nói tại sao lại như vậy. Bổn vương cảm thấy nơi này rất đẹp nhỉ, ha ha. Người điên nhích miệng cười ngốc nghích. Vương Lâm trầm mặt, hắn nhìn bầu trời. Hồi lâu thở dài một tiếng bước về phía trước, mang theo người điên rời khỏi nơi này, đi tới nơi hắn không dám đi nhất, không dám nhìn, gia đình thực sự của hắn, Triệu Quốc trong ký ức của hắn, trên bầu trời, Vương Lâm nhìn Triệu Quốc phía dưới, đôi mắt trở nên mơ hồ. Nơi này không còn nữa. Trước mặt người đời, hắn là phong tôn, là người được ngàn vạn tu sĩ kính ngưỡng. Nhưng giờ phút này hắn trở lại làm một kẻ xa quê trở về, hắn chỉ muốn tìm lại chút dấu vết thân quen của cố hương. Phía dưới hắn bên trong triệu quốc cũng có bốn tu sĩ lúc trước đã đi tới nơi này. Nơi này chính là nơi Phong Tôn lớn lên sao? Một giọng nói già nua vang lên. Tiên Nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. audiozaichi.com. Chương 1570. Lá sùng về cội. Hai Phong Tôn lớn lên ở nơi này. Nơi này tên là Triệu Quốc. Là thánh địa chân chính của Chu Tước Tinh. Lão già kia thanh âm phức tạp. Chỉ về Triệu Quốc ở phía trước. Chậm rãi nói với đệ tử ở bên cạnh. Ở phía trước của bốn người. Ở biên giới của Triệu Quốc có một dải hào quang bao quanh. Hào quang này tạo thành hình tròn tràn ngập khắp bốn phía của Triệu Quốc trở thành một trận pháp. Trận pháp này có tác dụng ngăn cản người ngoài đi vào. Trên Chu Tước Tinh kể cả chín đại tông môn chỉ cần đưa ra bái thiếp là có thể tùy ý tới thăm. Duy chỉ có nơi này là không cho tất cả tu sĩ bên ngoài tiến vào nửa bước. Đây là một yêu cầu kiên quyết do Chu Vũ Thái, người đứng đầu Chu Tước Tinh đưa ra khi cải tạo Chu Tước Tinh trong phạm vi lớn. Bất cứ nơi nào cũng có thể đi tới. Nhưng duy chỉ có Triệu Quốc này là không cho phép động vào bất cứ một cây cỏ gì. Lão già kia đứng ở bên ngoài đám hào quang thanh âm bình tĩnh. Ba đệ tử của hắn thần sắc cung kính, nhìn Triệu Quốc ở bên trong đám hào quang, nhìn ngọn núi lờ mờ ở đằng xa yên lặng nhìn Tiêu Quốc ôm quyền vái một cái. Nếu không tuân thủ quy định, những tu sĩ từ bên ngoài tiến vào Triệu Quốc đều sẽ bị nghiêm trị. Lão già kia trong lúc nói ánh mắt lóe lên quay đầu nhìn hai người bọn Vương Lâm từ trên trời hạ xuống cách đó mấy trăm trượng. Ba đệ tử của hắn sửng sốt nghiêng đầu, liếc mắt một cách liền nhìn thấy Vương Lâm cùng với người điên kia, lập tức phẫn nộ cười rộ lên. Chu Tước Tinh này đúng là không lớn, đi đâu cũng bị người khác làm phiền. Hai người này thực sự thô tục không chịu nổi, đúng là làm cho người ta khó chịu. Người điên kia cũng nhìn thấy bọn họ, trên mặt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn, rất vui vẻ hướng về phía bốn người kia gào to lên. Tiểu nương tử các ngươi, chúng ta lại gặp nhau rồi, ha ha, xem ra các ngươi rất có duyên với bổn vương đấy, đến đây, vì duyên phận của chúng ta, bổn vương sẽ có phần thưởng. Vương Lâm dường như không nghe thấy tiếng gào thét của người điên kia. Hắn yên lặng nhìn Triệu Quốc, trước mắt trở nên mơ hồ, trong lòng nổi lên từng cơn đau xót, tâm tình không thể nói ra khiến cho hắn chậm rãi đi về phía trước, dần dần tới gần đám hào quang ở bên ngoài Triệu Quốc. Đối với mấy thanh âm của người điên, ba đệ tử của lão già kia ánh mắt đều lóe lên lửa giận, nếu không phải là có sư tôn ở bên cạnh, thì bọn họ đã sớm dạy cho hắn một bài học rồi. Lão già kia nhíu mày, đang muốn mở miệng thì đột nhiên thần sắc xứng lại, quắc mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm. Hắn nhìn thấy Vương Lâm càng ngày càng tới gần trận pháp của Triệu Quốc, hình như đang muốn phá vỡ trận pháp này. Sắc mặt trầm xuống, lão già này không để ý tới người điên kia nữa, mà tiến tới đi thẳng về phía Vương Lâm trong miệng trầm giọng quát. Vị đạo hữu này, đây thánh địa của Triệu Quốc, cố hương của Phong Tôn. Không cho phép người ngoài bước vào, mong đạo hữu hãy tự trọng. Lời nói của lão già này ầm ầm vang lên chấn động bốn phía, khiến cho người điên kia càng hoảng sợ. Người điên kia trừng mắt nhìn lão già này, lập tức gào to lên. Con bà nó, ngươi hù dọa bổn vương, ngươi đón tiếp ta mà lại hù dọa ta hả? Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, trong mắt hắn không hề có trận pháp hào quang này, chỉ có cảm giác quen thuộc mà Triệu Quốc mang lại cho hắn mà thôi. Cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, khiến cho hắn quên hết tất cả những nơi gơ u v q q o o y bên cạnh. Hắn bước tới một bước đã tới gần trận pháp hào quang kia, lập tức khiến cho trận pháp này nổi lên gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Như thể trên hào quang phía trước Vương Lâm xuất hiện một vòng xoáy rất lớn, vòng xoáy này nhanh chóng xoay tròn, khiến cho gợn sóng kia càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng bất ngờ cuốn theo cả trận pháp của Triệu Quốc này. Đạo hữu dừng tay, lão già kia sắc mặt đại biến, không nghĩ ngợi thân thế như một tia chớp lao thẳng tới Vương Lâm, muốn ngăn cản hành động của hắn. Trong mắt hắn, Hành động này của Vương Lâm đã mạo phạm tới cố hương của Phong Tôn, phải bị trừng trị thích đáng. Hắn đã nhìn thấy thì nhất định phải ngăn cản, nhưng tốc độ của hắn vẫn quá chậm. Ngay khi tiến lại gần, trên trận pháp ở trước Vương Lâm, vòng xoáy kia đã thành hình, trong lúc xoay tròn dường như có hai bàn tay vô hình xâm nhập vào trong trận pháo, nhẹ nhàng tách ra, để lộ ra một lỗ hổng rất lớn. Thân thể Vương Lâm thủy chung không dừng lại chút nào, mang theo nỗi nhớ cố hương, mang theo những suy nghĩ phức tạp sau khi nhìn thấy những thứ quen thuộc, bước qua lỗ hổng tiến vào Triệu Quốc, dẫm lên mảnh đất mà hắn đã vô cùng quen thuộc. Lão già trong mắt lóe lên hàn quang, hơi do dự một chút, trong tiếng hừ lạnh cũng đi qua lỗ hổng đuổi theo. Thật to gan, dám phá vỡ trận pháp của Triệu Quốc, một mình tiến vào Triệu Quốc, ngươi gặp phải đại họa rồi, không bao lâu nữa sẽ có người đến trừng phạt ngươi, một khi Lão Phi đã nhìn thấy, thì quyết sẽ không để cho ngươi mạo phạm Phong Tôn như vậy. Thân thể lão già nhoáng lên một cái, sau khi bước vào trong lỗ hổng liền đuổi theo Vương Lâm ở phía trước. Ngay khi trận pháp này bị Vương Lâm tách ra, gần như tất cả những tu sĩ đại thần thông trên Chu Tước Tinh đều phát hiện ra, bọn họ thần sắc biến đổi, lập tức nổi lên vẻ âm trầm và phẫn nộ. Dám xông vào cố hương của Phong Tôn, muốn chết sao? Lão Phu muốn xem người này to gan như thế nào, dám phá trận pháp của Triệu Quốc. Từng đạo cầu vồng từ khắp nơi trên Chu Tước Tinh gào thét bay lên, lao thẳng tới Triệu Quốc. Cùng lúc đó, trong chín đại tôn môn của Triệu Quốc, chín đạo khí tức ầm ầm nổi lên ngập trời, mang theo âm trầm, hướng thẳng tới Triệu Quốc. Phá vỡ trận pháp tiến vào Triệu Quốc, chuyện này đối với Chu Tước Tinh mà nói là một đại sự tối quan trọng, là việc làm mạo phạm tới Phong Tôn, là một việc làm không thể tha thứ, cần phải trừng phạt thích đáng. Ở bên ngoài trận pháp, ba đệ tử của lão già kia đứng thử người ra, bọn họ nhìn lỗ hổng trên trận pháp, sau khi nhìn thấy Vương Lâm tiến vào, sư tôn đuổi theo, trong thời gian ngắn nhất thời không biết phải làm sao. Ngược lại người điên kia vỗ tay, hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vừa gào lớn lên, vừa đi về phía lỗ hổng. Ha ha, vui quá, thân thể người điên này lóe lên, hóa thành một đám kinh quang tiến vào bên trong lỗ hổng. Ba đệ tử của lão già kia do dự một chút, rồi nhìn nhau, cắn răng cùng bước theo vào. Vương Lâm nhìn núi sông rất thân thuộc ở bên dưới, nhìn đỉnh Hằng Nhạc Sơn ở đằng xa, nhìn những ngôi nhà cỏ từ hơn 2000 năm trước trên đỉnh núi, cảm giác thân thuộc kia càng ngày càng trở nên rõ ràng. Hằng Nhạc phái, trên mặt Vương Lâm hiện lên một vẻ đau khổ, nhẹ nhàng tiến về phía trước, dưới bước chân của hắn có gợn sóng nổi lên, thân thể chợt biến mất. Ngay khi hắn biến mất, lão già đang đuổi theo thần sắc âm trầm, đồng tử trong hai mắt co rút lại. Sóc địa thành thốn, tu vi của người này ta nhìn không thấu, không ngờ lại biết thuật xúc địa thành tốn. Nhưng nơi này là cố hương của Phong Tôn, có rất nhiều tu sĩ đại thần thông đang ở đây, người này tu vi có cao tới đâu thì cũng khó có thể tránh khỏi sự trừng phạt. Lão già ảnh mắt lóe lên, tản thần thức ra, thân thể nhoáng về phía trước, dưới chân cũng có gợn sóng nổi lên, không ngờ cũng thi triển thuật xúc địa thành thốn. Dưới Hằng Nhạc Sơn, ở bên ngoài một khu rừng, đã trở thành một thành trì. Thành trì này được gọi là Hoàng Tổ Hảo. Điều này trước khi Vương Lâm trở về cũng đã biết. Nhưng ở bên trong thành trì này có một ngôi nhà dường như tồn tại vĩnh cửu, không hề thay đổi. Căn nhà này chính là nhà của hắn năm đó. Ở xung quanh căn nhà này có một cái sân lớn. Ở phía đông của cái sân này có một ngôi mộ đã được hậu nhân đời đời tu bổ, yên lặng nằm ở đó, như đang đợi đứa con đi xa trở về. Ở bên trong căn nhà này không có người nào, bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh này, thân ảnh Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong sân, xuất hiện ở trước ngôi mộ kia. Hắn nhìn tấm bia trên mộ, trong mắt mơ hồ chảy xuống hai hàng nước mắt. Vương Lâm khóc, quỳ xuống trước mộ. Ký ức thời thơ ấu hiện giờ không còn hiện lên trong đầu Vương Lâm như năm đó. Lúc này hắn kiệt sức gục xuống ở trước mộ của cha mẹ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn kinh ngạc nhìn tấm bia kia, tâm thần trong lúc bi ai nhưng vẫn rất bình tĩnh. Dường như ở nơi này trái tim hắn mới thật sự thuộc về chính mình, mới thật sự được dừng lại nghỉ ngơi. Toàn bộ nơi này đều không hề thay đổi, tất cả mọi thứ đều giống như năm đó. Nơi này chính là nhà của hắn, thật sự là nhà của hắn. Giơ tay phải lên run rẩy vuốt ve tấm bia trên mộ cha mẹ, vuốt những nét khắc lõm trên đó, nước mắt của Vương Lâm càng ngày càng nhiều. Hắn trẻ lại Chu Tước Tinh không chỉ là để bái tế mộ cha mẹ, hắn trở lại Chu Tước Tinh không phải chỉ để thực hiện sự hiếu thảo ở trước mộ cha mẹ. Chu Tước Tinh mang theo ký ức nửa đời của Vương Lâm, mang theo nỗi nhớ cha mẹ, mang theo tất cả mọi thứ của hắn, khiến cho hắn mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần nhìn lên bầu trời đầu lạc vào trong mộng tưởng. Cây có gốc rễ, lá rụng về cội, người có hồn, hồn phải thương nhớ người thân. Con không cần gì cả, chỉ cần cha mẹ còn sống, để cho con và Uyển Nhi còn có Bình Nhi, chúng ta cả nhà đoàn tụ, ta không cần gì khác cả. Đã rất lâu Vương Lâm không khóc giống như lúc này. Hắn thật sự rất thương nhớ cha mẹ. Tiếng khóc thống khổ này vang lên giữa thiên địa yên tĩnh rất lâu không tiêu tan, vang vọng khắp nơi. Đã là người thì ai cũng có cha mẹ, cái cảm giác đau khổ khi cha mẹ qua đời theo năm tháng trôi qua có vẻ như chậm rãi tiêu tan, có vẻ như dần dần phai nhạt, nhưng trên thực tế chính là bị chôn giấu ở trong lòng, chôn giấu ở trong linh hồn mà không ai hay. Càng về sau này, cái cảm giác đau khổ kia cũng sẽ càng ngày càng được chôn sâu, nhưng một khi trào ra thì sẽ thảm thiết đến kinh ngạc, khiến cho trời đất cũng phải động lòng. Người có tình cảm cho nên mới được gọi là người. Ngươi dám xông vào cố hương của Phong Tôn. Đúng lúc này, ở trên không trung của căn nhà hiện lên gợn sóng. Lão già kia bước ra, thần sắc hắn âm trầm, hai mắt mang theo một vẻ tức giận. Hắn rất tôn trọng Phong Tôn, cố hương của Phong Tôn hắn quyết không cho ai xâm phạm. Lúc nãy đuổi theo, hắn liếc mắt một cách liền nhìn thấy Vương Lâm đang quỳ ở trước mộ. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Vương Lâm, nghe tiếng khóc từ trong tim của hắn, lập tức liền dừng lời nói lại. Thân thể hắn run lên, ngây ra ở đó, trong đầu chấn động, hắn biết đây là đâu, hắn biết trong mộ chôn những người nào, hắn biết trong thiên địa này chỉ có một người mới có tư cách quỳ ở chỗ đó, mới có tư cách ở trước ngôi mộ đó mà khóc sống lên như vậy. Cha, mẹ, thiết chủ quay về thăm cha mẹ đây. Vương Lâm vuốt ve tấm bia mộ, giống như là nhìn thấy cha mẹ, như thể bọn họ đang đứng trước mặt mình, đang nhìn hắn, khiến cho ánh mắt ấm áp của hắn dường như suốt 2000 năm chưa hề tiêu tan. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1571. Ôn lại chuyện xưa. Vương Lâm dường như không phát hiện ra lão già kia đã tới, vuốt ve tấm bia mộ, quỳ ở trước ngôi mộ. Tấm bia mộ kia rất lạnh, từng luồng hơi lạnh truyền vào trong tay nhưng lại hóa thành những tia ấm áp, sưởi ấm tâm thần hắn. Nước mắt từ trên mặt hắn chảy xuống, rơi lên trên ngôi mộ, dần dần thấm ướt ngôi mộ, giống như thấm vào trong, chảy lên người cha mẹ hắn. Cái lạnh ở trong tay, sự ấm áp ở trong lòng, nước mắt thầm ướt ngôi mộ khiến cho Vương Lâm cùng với ngôi mộ của cha mẹ trong khoảnh khắc này như dung hợp lại thành một thể. Sự dung hợp này toát lên một hương vị khó có thể nói nên lời. Lão già ở trên không trung đứng ngây ra nhìn tất cả chuyện này, tâm thần chấn động, như có vô số lôi đinh nổ ầm ầm. Thân thể hắn mơ hồ run lên, trong đầu hắn đã có sự suy đoán. Sự suy đoán này khiến cho ánh mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Người có thể có tư cách quỳ trước ngôi mộ này, có thể có tư cách ở trước ngôi mộ này mà rơi lệ, có tư cách nói ra hai chữ cha mẹ, trong thiên địa này chỉ có một, đó chính là Phong Tôn. Trong cơ thể Vương Lâm dần dần như có một ánh sáng nhẹ nhàng tràn ra, bao phủ ngôi mộ kia. Hắn không để ý đến chuyện gì, chỉ quỳ ở đó không ngừng chảy nước mắt, bi thương nhìn tên cha mẹ ở trên tấm bia mộ. Nhưng lão già kia nhìn lại cũng phải thở hổn hển. Hắn biết đây không phải là ảo giác. Ở trước mắt hắn, bên trái Vương Lâm bất ngờ xuất hiện một thân ảnh nữ tử hư ảo. Nàng yên lặng đứng bên cạnh Vương Lâm, nhìn ngôi mộ kia, rồi cũng quỳ xuống. Từ xa nhìn lại, nữ tử hư ảo này cùng với Vương Lâm giống như một đôi vợ chồng đang tế bái ở trước mộ của cha mẹ họ. Trong nhát mắt, ở phía bên phải của Vương Lâm trước mắt lão già kia lại xuất hiện một thân ảnh hư ảo nữa. Thân ảnh này là một thanh niên. Thanh niên này thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi, tướng mạo bất ngờ giống với Vương Lâm. Ngay khi thanh niên này xuất hiện, ở bên cạnh hắn lại xuất hiện một hư ảnh thứ ba. Đây là một nữ tử. Bọn họ ở trước ngôi mộ, thần sắc bi thương cùng nhau quỳ. Cảnh tượng này dường như là một gia đình bốn người, vô cùng đầm ấm, nhưng không hiểu tại sao lại có một sự đau khổ từ trong tâm lão già truyền ra. Đúng lúc này, từ đằng xa trên không trung có tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy người điên kia trong tiếng cười ha hả đã đi tới. Đằng sau hắn là ba đệ tử của lão già đang gắt gao truy kích. Bọn họ trong nháy mắt đã đi tới phía trên căn nhà này. Ba đệ tử của lão già kia với mấy gào thét tới gần liên lập tức bị sư tôn của bọn họ vung tay áo trực tiếp cuốn ba người bọn họ đến bên canh chừng mắt lên. Bọn họ lập tức ngừng quát tháo, đều cúi đầu không nói, nhưng ngay khi cúi đầu liền nhìn thấy Vương Lâm đang quỳ ở trước ngôi mộ phía dưới. Người điên kia chạy ra rất xa, nhìn lại phía sau thấy không có ai đuổi theo liền không khỏi gãi đầu, thân thể nhoáng lên một cái hạ xuống cái sân bên trong căn nhà. Hắn thấy Vương Lâm đang quỳ ở cách đó không xa liền lập tức chạy đến, ho nhẹ một tiếng, rồi đi quanh Vương Lâm vài vòng. Hắn mơ hồ nhìn thấy ba hư ảnh ở bên cạnh Vương Lâm. Đối với tất cả mọi chuyện, Vương Lâm đều ngoảng mặt làm ngơ. Hắn yên lặng quỳ ở đó, vuốt ve tâm bia, giống như đang vuốt ve khuôn mặt già nua của cha mẹ. Thiên địa lúc này rất âm u, trời đã về chiều, toàn bộ trận pháp của triệu quốc đều lói lên kịch liệt. Chỉ thấy rất nhiều tu sĩ đại thần thông trên chu tước tinh lúc trước đã cảm nhận được trận pháo này dao động, đã hóa thành hơn 10 đạo cầu vồng gào thét, trong nháy mắt đã xông vào bên trong trận pháp. Sau khi tiến vào triệu quốc, hình như họ đã phát hiện ra, đi thẳng tới chỗ của Vương Lâm. Bầy trời âm u bị từng đạo cầu vồng xẹp qua, bên trong những đạo cầu vồng kia hiển lộ ra rất nhiều tu sĩ, lần lượt xuất hiện giữa không trung, đứng ngây ra nhìn Vương Lâm đang quỳ trước ngôi mộ bên dưới. Có một vài người là tu sĩ bản thổ của Chu Tước Tinh đã từng gặp Vương Lâm, lúc này sau khi nhìn thấy Vương Lâm đang quỳ ở trước mộ, liền lập tức nhận ra thân phận của Vương Lâm, phong tôn. Vương Lâm, từng trận tiếng kinh hô từ trong miệng những tu sĩ nhận ra Vương Lâm truyền ra, làm nổi lên một trận xôn xao, giống như dấy lên một cơn gió lốc, khiến cho tất cả những tu sĩ tới đây đều chấn động, thần sắc lộ ra vẻ khiếp sớm còn có sự kích động không thể tin được. Ba đệ tử của lão già kia lại càng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới người đi cùng người điên kia. Người bị bọn họ mắng là bọn người thô tục không ngờ lại chính là phong tôn. Lúc này trong đầu trống rỗng, ba người này đã mất hết cả phản xạ, đứng ngây ra ở đó. Không trung ở đằng xa lóe sáng, một đám mây đỏ gào thét bay tới, trong nháy mắt đã tới gần nơi này. Từ bên trong đám mây có một lão già đi ra, hắn mặt hồng bào, dung nhan không giận nhưng rất uy nghiêm. Mơ hồ có thể nhận ra dung nhan của lão già này rất giống với tướng mạo của Chu Vũ Thái năm đó. Lão già này không ngờ chính là người đứng đầu Chu Tước Tinh, Chu Vũ Thái. Hắn nhìn Vương Lâm đang quỳ lạy, thần sắc lộ ra vẻ hồi tưởng, yên lặng đứng ở đó hồi lâu. Trong sự yên tĩnh của những tu sĩ bốn phía, nhẹ giọng nói một câu: "Ngươi đã về rồi." Vương Lâm không ngẩng đầu, vẫn nhìn tấm bia mộ. Hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Đã về rồi." Chu Vũ Thái đã già, thân thể của hắn toát ra một mùi vị tang thương. Hắn bước tới, đi tới gần Vương Lâm, hướng về ngôi mộ vái một cái: "Các ngươi cũng đi đi, để cho ta và hắn yên tĩnh một chút." Chu Vũ Thái ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người ở trên không trung. Mặc dù ở nơi này có không ít tu sĩ tu vi cao hơn hẳn, nhưng Chu Vũ Thái là người đứng đầu Chu Tước Tinh, thân phận của hắn trong những tu sĩ này là cao nhất, lời nói của hắn còn cao hơn cả tu vi. Hơn 10 tu sĩ xung quanh trầm mặc nén sự kích động xuống, sau khi hướng về Vương Lâm vái dài một cái, rồi lại hướng về ngôi mộ vái một cái nữa, lúc này mới mang theo vẻ cung kính xoay người rời khỏi. Trong số họ có không ít những tu sĩ không xuất thân từ Chu Tước Tinh mà từ những nơi khác tới, tự nguyện thủ hộ Chu Tước Tinh, lấy đó để thể hiện sự kính trọng phong tôn. Lão già kia cũng mang theo ba tên đệ tử vẫn còn đang không thể tin được rời khỏi. Trong nháy mắt, ở bên trong căn nhà này chỉ còn lại Vương Lâm, Chu Vũ Thái và người điên kia. Người điên kia sau khi nhìn nửa ngày cảm thấy có chút buồn bực, liền ngồi xuống ở một bên, dựa vào tường nhắm mắt ngủ. Lần này trở về ngươi định ở lại bao lâu? Chu Vũ Thái trầm mặc trong chốc lát, ngồi ở bên cạnh Vương Lâm, tay phải khẽ lật lấy ra hai bầu rượu đặt ở bên cạnh, nhìn ngôi mộ, nhẹ giọng nói. Vương Lâm nhấc tay đang vuốt ve tấm bia mộ lên, yên lặng ngồi trên mặt đất, ba hư ảnh bên cạnh hắn chậm rãi biến mất. Cũng không lâu lắm, Vương Lâm cầm lấy một bầu rượu đặt lên khóe miệng uống một ngụm. Đây là rượu ở trong bầu có một mùi vị rất quen thuộc, dường như hắn đã quay trở về 1000 năm trước. Đây là rượu của Tằng gia, năm đó ta đã để lại không ít, chính là để cùng với ngươi say một trận. Chu Vũ Thái nhẹ giọng nói. Đứa nhỏ của Tằng gia kia ta cũng đã nhận hắn làm đệ tử, nếu như hắn biết ngươi trở về nhất định sẽ rất mừng. Chu Vũ Thái cầm lấy bầu rượu, sau khi uống một ngụm nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói. Vương Lâm trầm mặt, trước mắt như hiện lên đứa nhỏ Tằng Ngưu năm đó, đứa nhỏ đó tư chất không tồi. Cảm ơn. Vương Lâm nhìn mộ cha mẹ, nhẹ giọng nói. Cảm ơn cái gì, thân phận đứng đầu Chu Tước Tinh này cũng là người năm đó đã cho ta, nhưng ta không thể ngăn cản Chu Tước Tinh thay đổi. Sau khi ngươi trở thành phong tôn, có rất nhiều người tới đây, bọn họ cũng có ý tốt, muốn nơi này trở thành thánh địa. Ta chỉ có thể giữ lại 1 triệu quốc này. Chu Vũ Thái cười khổ lắc đầu uống một hớp lớn. Ta biết ngươi là một người hoài cổ, có lẽ nơi đây thay đổi quá nhiều, khiến cho ngươi cảm thấy xa lạ. Chu Vũ Thái than nhẹ. Vương Lâm không nói gì, uống mấy hớp rượu. Sau khi uống hết cả bầu rượu, Chu Vũ Thái lại lấy ra vài bầu nữa đặt ở phía trước hắn. Ánh trăng trên bầu trời u ám sần sần bao phủ mặt đất, trong vẻ nhu hòa cũng có một chút lạnh lẽo. Hai người nhìn ánh trăng uống rượu từ năm đó, ở trong nhà của Vương Lâm chậm rãi vừa uống rượu vừa ôn lại chuyện cũ. Vân tước tử của Phù Văn tộc đã hết tuổi thọ mà chết, ta đã mai táng cho hắn, trước khi hắn chết vẫn còn gọi tên ngươi. Vân Thiên Tông ngày nay đã trở thành 1 trong 9 đại tông môn, nhưng những cố nhân năm đó cũng đã tứ tán hết. Chu Tước Tinh hiện giờ đừng nói ngươi thấy xa lạ, mà ngay cả ta cũng còn cảm thấy như vậy. Những người năm đó còn lại rất ít, rất ít. Chu Vũ Thái uống rượu, thần sắc mang theo vẻ hồi tưởng.